Mục Thần Ký, chương 1650, đây là chiến tranh. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía dưới hắn là hàng vạn đạo sĩ đạo môn của thiên đình, sổ sách bên cạnh ai nấy đều tích tụ như úi. Mỗi một chư thiên đều có 2-3 đạo nhân tinh thông thuật số, thống kê tin tức thương mại 10 năm gần đây mà chư thiên đưa tới, sắp xếp rồi tính toán, sau đó đưa tài liệu thống kê xong cho Mạnh Vân Quy xét duyệt. Sổ sách bên người Mạnh Vân Quy đã tích tụ đến mức có thể bao phủ hắn. Vị thiên sư này đột nhiên chia ra làm 8 thân thể, sau đó hơi lắc người, mỗi phân thân mọc ra 3 đầu 6 tay, 4 đầu 8 tay, bàn tay bay lượn, con mắt lướt đọc nhanh chóng. Mấy chục nghìn đạo sĩ đạo môn của thiên đình và Mạnh Vân Quy tự nhốt mình trong điện phủ, hao tốn hơn 10 ngày, giờ này mới xét duyệt xong hết toàn bộ tin tức qua lại thương mại do chư thiên vạn giới đưa tới. Mạnh Vân Quy vỗ tay một cái, trầm giọng nói, làm phiền chư vị đồng liêu, các ngươi vất vả rồi, lùi xuống nghỉ ngơi đi. Đám đạo nhân khom người thi lễ với hắn, nối đuôi nhau rời đi, trong điện chỉ còn lại 2 người, đó là lão đạo chủ đạo môn của thiên đình và Mạnh Vân Quy. Lão đạo chủ cười hiền từ, nói, Mạnh thiên sư phát hiện ra gì rồi sao? Mạnh Vân Quy rủi con mắt đỏ ngầu, giãn cái lưng mỏi, sắc mặt nghiêm túc nói. Một tai họa lớn, lão đạo chủ kinh ngạc không thôi, cười nói, hiện tại thái hư đã ổn, vô ưu hương và tạo vật chủ bị áp chế trong bỉ ngạn hư không ở cuối cầu hư. Không có khả năng móc đầu trở lại, tình hình tốt đẹp như vậy, vì sao Mạnh thiên sư lại nói ra những lời đau buồn? Mạnh Vân Quy liếc nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, lão sư, ngươi là lão sư nhập môn của ta, thuật số thông thiên, ta còn có thể nhìn ra, sao ngươi có thể? Không nhìn ra được, hắn phất ống tay áo một cái, vô số sổ sách bay lên trên không trung, soạt soạt mở ra. Lão đạo chủ thiên đình nhìn về phía những sổ sách kia, chỉ thấy trên vô số sổ sách đều có dấu vết Mạnh Vân Quy dùng bút chu sa màu đỏ vẽ lên. Hắn nhìn thật kỹ, chỉ thấy chỗ bị Mạnh Vân Quy đánh dấu đều là xu thế lưu động của thiên tệ trong các chư thiên. Thiên tệ là tiền tệ thiên đình phát hành bởi kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ ở thiên cung của thiên đình. Mỗi một thiên tệ đều có ấn ký độc đáo của thiên đình, người khác không mô phỏng theo được. Tổng lượng thiên tệ cũng không cố định, đặc biệt là những năm gần đây, thương mại qua lại giữa các chư thiên, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ của thiên cung phát hành càng nhiều thiên tệ, các chư thiên cũng mua sắm đủ loại từ thần tài thần kim, thần liệu đến linh đan, rượu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí còn mua cả nô lệ. Mà thứ được sử dụng trong thương mại qua lại giữa các chư thiên cũng là thiên tệ. Lão sư, ngươi nhìn ra cái gì đây không? Mạnh Vân Quy hỏi, lão đạo chủ thiên đình cười tủm tỉm lắc đầu. Đại đa số thiên tệ lưu động của chư thiên vạn giới đều có cùng một hiện tượng, đó chính là thiên tệ chảy ra ngoài, Mạnh Vân Quy trầm giọng nói. Trước đây cũng từng xuất hiện hiện tượng thiên tệ của các chư thiên chảy ra ngoài. Đó là do lượng thiên tệ thiên đình chế tạo quá nhiều. Các chư thiên đã kiếm được quá nhiều thiên tệ từ thiên đình, khiến giá trị thiên tệ trong các chư thiên bị giảm. Lão đạo chủ thiên đình cười một tiếng, nói, ngay sau đó, chúng ta không ngừng đẩy cao giá đất giá nhà thiên đình, thu hút thiên tệ của các chư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên khiến thần ma trong chư thiên dùng thiên tệ mua sắm, như vậy thiên tệ của các chư thiên sẽ ít đi. Mà cuộc cải tập trung trong tay thiên đình, thiên tệ trong các chư thiên ít đi, thiên tệ sẽ đáng giá trở lại. Mạnh Vân Quy gật đầu, nói, thiên tệ tập trung trong tay thiên đình, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ của thiên cung tiêu hủy một phần thiên tệ. Thiên tệ lưu thông ngày càng ít, giá phòng giá đất thiên đình có tiền mà không mua được, tự nhiên sẽ hạ xuống, như vậy những căn phòng này và đất đai cũng sẽ nhanh chóng giảm giá trị, cuộc cải mà các chư thiên tích cóp mấy trăm ngàn năm hóa thành hư vô. Lão đạo chủ thiên đình cười nói, các chư thiên lại trở nên nghèo khó, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ của thiên cung lại chế tạo ra càng nhiều thiên tệ, từ việc các chư thiên mua sắm thần tài, thần kim, thần liệu, linh đan, rượu dược, thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí mua được cả quặng mỏ, đất đai, nhân khẩu của các chư thiên. Ngay sau đó các chư thiên lại phải bận rộn vì thiên tệ của thiên đình. Chúng ta chỉ cần dùng biện pháp này, cướp sạch của cải tích cóp mấy chục vạn năm của các chư thiên một lượt, vậy là có thể khiến các chư thiên không ngừng làm việc cho thiên đình, mà thiên đình không cần phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, chỉ cần chế tạo thiên tệ và tiêu hủy thiên tệ. Mạnh Vân Quy thở dài, nói, nhưng bây giờ biện pháp này không thể thực hiện được nữa. Hắn phất tay, chỉ thấy từng nhóm văn tự trên sổ sách của các chư thiên sáng lên. Lão sư xem đi, những sổ sách này chính là số lượng của cải hàng năm của các chư thiên đổ về Diên Khang Quốc của Nguyên Giới. Mà những số lượng này là thiên tệ chảy ra từ Diên Khang Quốc của Nguyên Giới. Ta thích. Cách chương.